Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982. Ô đạo hữu, cũng biết ta vì cái gì không có tìm các ngươi gây phiền phức. Ninh Hinh cười nhìn về phía Ô Vũ Hàm cùng Ô Gia Tu Sĩ. Ô Vũ Hàm nhíu mày, có chút không rõ mục Ninh Hinh nói lời này nguyên nhân. Xác thực mặc kệ Ninh Ý là có tâm cũng tốt, vô tình ý thôi được. Là hắn trước cướp đi các ngươi tử tinh mảnh vỡ, cho nên, đối với các ngươi Ô gia đưa hắn nhốt hơn 1.000 năm, ta cũng không có truy cứu. Ngoặc kép, Ninh Hinh mà nói lại để cho Ô Vũ Hàm mày nhíu lại phải càng khẩn. Nàng biết rõ mục Ninh Hinh phải biểu đạt cái gì. Nhìn Ô Vũ Hàm thần sắc biến hóa, Ninh Hinh tiếp tục nói, trong mắt của ta, Ninh Ý cùng các ngươi Ô gia sớm sẽ không có bất luận cái gì liên quan. Cho nên, kính xin Ô đạo hữu ngày sau không cần lấy thêm mảnh vỡ chuyện nói chuyện. Ngoặc kép, mục Ninh Hinh, ngươi không nên quá phận. Một vị Ô gia tu sĩ nộ khí đằng đằng chỉ vào Ninh Hinh nói ra. Ta quá phận, Ninh Hinh bật cười một tiếng. Nếu không, ngày sau ta cũng đem bọn ngươi ở lại thiên vận linh giới ngốc 1-2 ngàn năm. Thuận tiện nếm thử ta luyện chế độc tề tư vị. Ngoặc kép. Đối với Ô gia tu sĩ đối với Ninh Ý tra tấn. Ninh Hinh trong nội tâm một mực thập phần chú ý, nếu không phải biết rõ Ô Vũ Hàm năng lực tiên tri. Nàng thật đúng là muốn chính trị một phen Ô gia tu sĩ. Mục Ninh Hinh, nếu không phải Vũ Ngậm ngăn đón, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự sợ ngươi sao? Ô gia một tán tiên trầm giọng nói. Thử nhìn một chút, Ninh Hinh nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Tay phải một chuyến, ánh sáng màu xanh lập lòe, thanh long phiến liền xuất hiện ở trong tay nàng, làm cho người ta hơi thở ngột ngạt lập tức trong huyệt động truyền vang. Mục Ninh Ý vừa thấy, lập tức cũng đem kim cung tế ra, nhìn chằm chằm Ô gia tu sĩ. Trong lúc nhất thời, trong huyệt động bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Mục đạo hữu, ngươi làm như vậy sẽ kinh động yêu bạt vương. Nhìn mục Ninh Hinh không hề cố kỵ đem uy thế phóng xuất ra. Ô Vũ Hàm trong nội tâm cả kinh. Kinh động đến yêu bạt vương cũng không tệ. Vừa vặn còn có thể ngăn cản hắn tu luyện. Ninh Hinh không quan tâm chút nào nói. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm khẽ động. Mục Ninh Hinh là cố ý làm như vậy. Nàng chính là muốn yêu bạt vương dẫn ra. Ý đồ ngăn cản hắn tu luyện thiên sát thú minh quyết. Ô đạo hữu. Ngươi cũng biết, ta cũng không muốn cùng ngươi vì địch, thế nhưng là ngươi phải ước thúc tốt dưới tay ngươi Ô gia tu sĩ. Ta là người lòng dạ không là rất lớn, chưa chừng một không chú ý bị chọc giận, liền xuất thủ, ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn Ô Vũ Hàm nói ra, tâm thanh bình tĩnh không lay động, như là tại trần thuật sự thật, hoặc như là đang cảnh cáo toàn cái gì. Đương nhiên, ta cũng chưa từng có nghĩ tới phải đối địch với mục đạo hữu. Ô Vũ Hàm nghiêm khắc ngăn lại còn muốn nói điều gì Ô gia tu sĩ. Sau đó trong huyệt động yên tĩnh trở lại, song phương đều nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ, không biết đang suy nghĩ gì, không trung ngoại trừ đỏ sát hỏa thiêu đốt thanh âm, tại không cái khác, Vũ Ngậm, chúng ta ngăn đón mục Ninh Hinh tỷ đệ, ngươi đi lấy mảnh vỡ. Ô gia tán tiên cho Ô Vũ Hàm truyền âm nói. Bây giờ còn không phải cưỡng đoạt mảnh vỡ thời điểm mà ni Ô Vũ Hàm nhìn tản ra khí tức hủy diệt. Đỏ sát hòa, nếu muốn vào tay mảnh vỡ, phải nghĩ biện pháp trước đem đỏ sát hòa giải quyết xong. Nếu không, căn bản vô pháp tới gần mảnh vỡ. Kiếp trước, không biết có bao nhiêu tu sĩ bởi vì đỏ sát hòa tan thành mây khói. Chúng ta đây cứ như vậy chờ. Ngoặc kép, dĩ nhiên không phải. Ô Vũ Hàm nhìn về phía Ninh Hinh, mở miệng hỏi, không biết mục đạo hữu cũng có biện pháp tiêu trừ đây đỏ sát hỏa. Ngoặc kép, tại sao phải tiêu trừ? Ngoặc kép, Ô Vũ Hàm nở nụ cười, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, mục đạo hữu có Phật thủ, phải không sợ đây đỏ sát hỏa? Bất quá, mục đạo hữu cũng biết, đây đỏ sát trong lửa ẩn chứa có rất nhiều hung sát khí. Mà tu luyện thiên sát thú minh quyết cần hung sát khí thách thập phần cực lớn. Nếu là có thể tiêu trừ những thứ này đỏ sát hỏa. thế tất có thể trở ngại Yêu Bạt Vương tu luyện. Ngoặc kép, thật sao? Ninh Hinh chăm chú nhìn chằm chằm Ô Vũ Hàm, tiêu trừ đầy đỏ sát hỏa đối với nàng mà nói cũng không khó. Vạn pháp nhiên đăng cũng có thể diệt đỏ sát hỏa, phải là như thế này làm thật sự có thể ngăn cản Yêu Bạt Vương. Ngược lại cũng không tồi, ta mặc dù muốn lấy được mảnh vỡ, cũng không lý do kia lừa gạt ngươi. Không phải sao? Ngoặc kép, Ninh Hinh cười cười, nhìn về phía hỏa trì. Mặc kệ Ô Vũ Hàm có chủ ý gì, trước đã diệt đầy đỏ sát hỏa rồi hãy nói. Ngay tại lúc đó, không ít tán tiên cùng độ kiếp tu sĩ đi tới thú nhân dưới tế đàn phương hướng quảng trường. Trong đó dẫn đầu chính là Triệu Châu mấy vị Phật Đà. Nhìn từ trên tế đàn liên tục không ngừng hướng chảy xuống tu sĩ máu tươi. Ở đây tu sĩ thần sắc đều thập phần âm trầm, đối với trên quảng trường thú nhân chính là một hồi kích sát. Thú nhân bị từng đánh chết về sau, tu sĩ vọt thẳng lên tế đàn, lên tới tế đàn về sau, lại là một hồi chiến đấu kịch liệt, bên trên này trước mặt thú nhân thực lực rõ ràng cao nhiều cái cấp độ. Phế đi thật lớn một phen công phu, vẫn lạc không ít tu sĩ, mới đưa trên tế đàn thú nhân toàn bộ đánh chết. Trong này có đạo kết giới, ngoặc kép, nhiều người tu sĩ hợp lực phá vỡ kết giới, trong tầm mắt lập tức liền xuất hiện một cái thật lớn hình tròn tế đàn. Hơn nữa tại chính giữa tế đàn có một cái đài cao. Trên đài cao đang tản ra hào quang màu tím, không nghĩ tới trong hang Yêu Bạt lại thật sự có mảnh vỡ. Lý Gia Huyền Chân Tôn giả kích động nói, tu sĩ khác cũng mặt lộ vẻ kinh hỉ, cũng không khi nào. Mọi người ở giữa bầu không khí liền biến phải khẩn trương. Không bao lâu, mọi người liền phát hiện trong này ánh sáng tím cùng lúc trước nhìn thấy không giống với. Không có gặp nguy hiểm cũng không bộ công kích. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ nhao nhao vọt tới trên đài cao. Ánh sáng tím chính là từ chính giữa đài cao lỗ tròn toát ra. Nhiều người tu sĩ nhìn xuống nhìn. Tràn ngập ánh sáng tím lỗ tròn cũng không biết kéo dài tới nơi nào. Giả ứng Phật Đà đợi Phật tu sau khi thấy, đều lắc đầu, thở dài một hơi, chư vị, việc cấp bách, chúng ta nên trước đem Yêu Bạt Vương tìm ra, những thứ khác sau này lại nói cũng không muộn. Ngoặc kép, lợi ích mê người tâm, nhiều người tu sĩ trong nội tâm tuy rằng hiểu rõ có lẽ trước đối phó Yêu Bạt Vương, có thể thấy ánh sáng tím về sau. Tâm trong đều có chút ít cái khác tiểu tâm tư, quan hệ trong đó không bao giờ nữa như lúc trước như vậy đồng tâm hiệp lực. Thấy vậy, giả ứng Phật Đà mấy người cũng không cũng may nói thêm cái gì. Tự mình dò xét khởi tế đàn, cuối cùng, đem ánh mắt ngừng lưu tại lơ lửng ở giữa không trung thú nhân đầu lên. Nhiều người tu sĩ sau khi thấy, cũng bắt đầu đánh giá đến thú nhân đầu trở lại. Chư vị, đây thú nhân đầu phát ra uy áp thật mạnh, chúng ta hay đưa nó hủy đi. Ngô gia tu sĩ trước tiên mở miệng nói ra, nhiều người tu sĩ nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn họ đều có thể cảm thấy được, đây thú nhân đầu cùng kia tản mát ra ánh sáng tím đài cao có chút liên hệ nào đó. Có lẽ hủy đây thú nhân đầu, liền có thể tìm tới mảnh vỡ chỗ. Bành! Tiếng vang kinh thiên động địa từ trên tế đàn bộc phát ra. Truyền đến đứng ở mảnh vỡ trước Ninh Hinh tỷ đệ cùng Ô gia trong tai tu sĩ. Cũng truyền đến không tâm thạch ngọn núi tầng dưới chót nhất đang tại tốc độ cao nhất tu luyện. Thiên sát thú minh quyết Yêu Bạt Vương trong tai Xích Tiêu. Phốc, tương đương thú nhân đầu trên cỏ Yêu Bạt Vương một đám thần thức. Đầu bị hủy, Yêu Bạt Vương bị cắn trả. Lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ghê tởm đạo tu, ta muốn giết các ngươi. Xích Tiêu sắc mặt dữ tợn quát, hào quang màu đỏ sậm lóe lên, liền biến mất ngay tại chỗ. Nguyên bản hướng phía tế đàn bay đi trong Yêu Bạt Vương đồ không biết cảm ứng được cái gì. Thân hình một chuyến, bay thẳng đến Ninh Hinh đám người chỗ ở huyệt động bay tới. Lúc này, vạn pháp đốt đang phù phiếm tại hỏa trì phía trên. Nhanh chóng hấp thu đỏ sát hỏa. Hết chương.